Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 243, gạt người. Sư phụ, chúng ta hiện tại, hạng thượng rất là hưng phấn nhìn xem hoa côn lôn, 10 ước độ cống hiến không đáng hưng phấn, long thú vật liệu cũng không đáng phải hưng phấn, chân chính đáng giá hưng phấn là long lực bí pháp. Vô tướng long lực bí pháp tầng thứ 2, thậm chí tầng thứ 3 đều có thể mua đến. Đi theo ta, hoa côn lôn hưng phấn vỗ hạng thượng phía sau lưng. Đi trước nắm tay tiếp theo làm lý một lần. Tiếp thu độ cống hiến. Côn lôn lão huynh, đã lâu không gặp a. Trong đám người đi ra một tên uy tín lâu năm hóa long cảnh long huyền. Cười rạng rỡ hướng về phía hoa côn lôn một cái chắp tay. Phong thái vẫn như cũ a. Hoa côn lôn quay người nhìn xem uy tín lâu năm long huyền sửng sốt một chút. Phần long thành long huyền thực sự rất nhiều rất nhiều. Coi như đầu lại thế nào dùng tốt. Cũng không khả năng liếc mắt liền có thể đem tất cả mọi người danh tự đều cho kêu lên. Hoa côn lôn nhướng nhướng lông mi. Cũng lười suy nghĩ tiếp đối phương là ai. Trực tiếp mở miệng hỏi. Có chuyện gì? Chung quanh long huyền nhóm cũng là sững sờ. Cái này hoa côn lôn thật đúng là đủ trực tiếp a. Mặc dù bây giờ cái trạng thái này. Tìm hoa côn lôn nhất định là có chuyện gì. Nhưng ít ra cũng nên khách khí hai câu nha. Hoa côn lôn ngáp. Lộ ra vẻ mặt phiền não bộ dáng. Trước đó vài ngày bị Tĩnh Hải Long Vương trọng thương gặp rủi ro thời khắc. Tất cả mọi người nhìn thấy bản thân liền cùng nhìn thấy ôn dịch một dạng. Nguyên một đám trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Hiện tại đồng ý đụng lên đến. Hiển nhiên là bởi vì hạng thượng nguyên nhân. Bằng chừng ấy tuổi, sức chiến đấu cường đại phá đồng hồ. Tương lai tiền đồ càng là không thể đo lường. Kết giao cường giả. Cũng là long huyền một hạng tất tu công khóa. Hoa côn lôn khóe môi cắn mỉm cười. Đối diện với mấy cái này người căn bản không cần khách khí. Ngươi càng là khách khí. Trong mắt bọn hắn ngươi càng là không đáng tiền. Ngươi càng là khách khí. Ở ánh mắt bọn họ bên trong xem ra. Ngươi thì càng đồ ngốc. Xem ra côn lôn lão đệ là quên ta. Ta là Vương Hoài Nghĩa. Bụng bự long võ giả vỗ vỗ bản thân cái kia phá lệ vượt trội cái bụng nói ra. Một lần này nhớ tới ta tới không? Vương Hoài Nghĩa, hoa côn lôn nụ cười càng tăng lên, là có một người như thế. Vương Hoài Nghĩa người này tên là Thường Hoài Nghĩa Khí, nhưng chân chính làm lên sự tình đến một chút cũng không nghĩa khí. Hắn lợi sử dụng thủ đoạn chiếm đoạt bản thân huynh đệ kết nghĩa tất cả tài sản người. Nhân phẩm hỏng có thể nói là nhiều thối thì có nhiều thối. Vì bảo mệnh, ngay cả mình hợp tác long thuật sư lâm vào nguy hiểm. Hắn đều không đi cứu vớt. Kết quả dẫn đến chỉnh cái tiểu đội đoàn diệt. Chỉ có một mình hắn sống tiếp được. Về sau, người này lại trước sau gia nhập qua hai cái bất đồng long huyền tiểu đội. Hai cái kia chi tiểu đội lĩnh đội long thuật sư thực lực đồng dạng. Vẻn vẹn chỉ là lớn long thuật sư mà thôi. Kết quả ở hai lần mộng long cảnh trong mạo hiểm đều chỉ có chính hắn trở về. Tiểu đội đoàn diệt. Đương nhiên hai lần đó cộng lông, Vương Hoài Nghĩa cá nhân lại trở thành một cái đại phú ông. Trung gian đến cùng có tình huống như thế nào chỉ có hắn mình biết rồi. Vương Hoài Nghĩa, hạng thượng nhíu nhíu mày mau. Sư phụ trong ghi chép chuyên môn đề cập qua phần long thành 10 đại bại hoại. Cái tên này ngay tại nơi này là một cái phi thường giảo hoạt, đồng thời lại vì lợi ích, có thể không lưu tình chút nào động thủ giết chết đồng bạn cướp đoạt tài phú người. Vương Hoài Nghĩa, bản Tà Long cũng nghe qua lão tiểu tử này danh tử. Ngục huyền Tà Long thanh âm hưng phấn lại một lần vang lên. Tổ hắn tiến vào ngươi tiểu đội. Tổ hắn tiến vào ngươi tiểu đội. Năm đó bản Tà Long ba phen mấy bận muốn tìm hắn. Giết chết hắn. Đoạt hắn đồ vật. Lão tiểu tử này lại luôn vận khí đụng không lên bản Tà Long. lần này đụng phải, liền tuyệt đối không thể buông tha hắn. Hạng thượng, lão tiểu tử này tài phú vượt qua ngươi tưởng tượng. Đoạt hắn, tốt, không có vấn đề. Hạng thượng dứt khoát trả lời, ngược lại làm hưng phấn Ngục Huyền Tà Long sững sờ. Cái này thật vẫn là hạng thượng sao? Ngày bình thường, tiểu tử này không phải luôn luôn chống lại giết người đoạt liệu sao? Ta có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn có một cái long khí. Hạng thượng đối Ngục Huyền Tà Long nói ra. Hơn nữa, hắn chỉ sợ không phải chỉ là hóa long cảnh đỉnh phong. Người này tàng rất sâu a. Ta nếu là có thể đánh dụng hắn, cướp đi hắn sở hữu long nguyên, đối ta tăng thực lực lên cũng là rất có chỗ tốt. Tất nhiên hắn chủ động tìm tới cửa, ta không cần thiết đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Có long khí, người tiểu tử có thể cảm giác được trong cơ thể người khác phải chăng có long khí. Ngục Huyền Tà Long thanh âm hưng phấn lên. Kiệt kiệt kiệt kiệt, tốt như vậy. Xem ra, người tiểu tử cũng là một cái hội bị long khí tiếp nhận người. Chỉ có thể bị long khí công nhận long huyền, ở không có long khí tình huống phía dưới, mới có thể cảm giác được trong cơ thể người khác phải chăng có long khí tồn tại. Không có long khí, hạng thượng co quắp hai lần khóe môi, nghiêm chỉnh mà nói chính mình cũng xem như có long khí người. Long khí trường thương bị bản thân ngoài ý muốn mạo hiểm cho ăn hết, làm cho thân thể đều có nhất định long khí cường độ. Cái kia không tính, Ngục Huyền Tà Long khoát tay áo, nhất định phải ngươi có một kiện bản thân long khí. Côn Lôn lão huynh, ta hợp tác long thuật sư chết, những ngày này cũng chính là đơn độc ra ngoài. Vương Hoài Nghĩa vẻ mặt thành khẩn nói ra. Vừa mới ta xem đồ đệ của ngài hợp tác rất ít bộ dáng. Ta bộ xương già này còn có chút thực lực, cho nên muốn theo ngươi đồ đệ tổ đội. Ngài xem, Hoa Côn Lôn quét hạng thượng một cái, nhìn thấy hạng thượng đang nhẹ nhàng gật đầu. Đầu tiên là sững sờ, lại nhìn thấy hạng thượng sẽ xem dây rơi vào Sở Thành Sở Bá Vương trên thân, sau đó lại rơi vào Kiều Lão Thái Bà trên người. Minh bạch, Hoa Côn Lôn nở nụ cười, đồ đệ này thật đúng là đủ thông minh, trong nháy mắt liền quyết định muốn liên hợp hai tên uy tín lâu năm Long Huyền. Tìm một chỗ làm chút chuyện gì đó à? Nghĩ tổ đội, Hoa Côn Lôn đem tay phải năm ngón tay chống ra đặt ở Vương Hoài Nghĩa trước mặt. Không có vấn đề, 100 vạn độ cống hiến, về chỗ phí, 100 vạn. Vương Hoài Nghĩa trên mặt thịt mỡ bỗng nhiên run rẩy bật lên. Một đôi mắt chuột gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Côn Lôn. Hoài nghi mình thính giác có phải hay không xuất hiện vấn đề. Ta có thể được công nhận hóa long cảnh đỉnh phong long huyền. Mặc dù không có ngươi đồ đệ chiến lực cường đại, lại có thể thời gian ngắn trở thành ngươi đồ đệ tiểu đội cường lực nhất hợp tác. Cho chỉnh cái tiểu đội mang đi thực lực tổng hợp tăng lên. Là rõ ràng, những tiểu đội khác muốn ta gia nhập, đều phải tốn độ cống hiến cầu ta. Người vậy mà hỏi ta muốn độ cống hiến. Mọi người chung quanh kinh ngạc nhìn qua Hoa Côn Lôn. Cái này Long Hồ Hoa Côn Lôn càng ngày càng hung tàn a. Cùng hắn đồ đệ tổ đội còn muốn thu tiền a. Cái kia Vương Hoài Nghĩa mặc dù không phải đồ vật, nhưng thực lực xác thực rất cường đại. Hắn loại này tồn tại, đối với rất nhiều long huyền tiểu đội mà nói, hòa độ công hiến cũng không mời được đâu. Sư phụ, ngài sao có thể dạng này? Hoa Côn Lôn một câu đặt câu hỏi, lập tức khiến cho mọi người sững sờ. Vương Hoài Nghĩa kinh ngạc mắt chuột bên trong toát ra vẻ đắc ý nụ cười. Tên đồ đệ này đều phản hắn sư phó. A. Hoa Côn Lôn nhìn lại hạng thượng, có vấn đề, đương nhiên là có vấn đề. Hạng thượng nghiêm mặt gật đầu nói, sư phụ, ngài cũng quá coi thường tiểu đội của ta giá trị a. Vị này Long võ giả nghĩ muốn gia nhập tiểu đội của ta. Không có 200 vạn độ cống hiến tính làm về chỗ phí. Coi như ngài đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng. tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, lặn xuống ở hoa côn lôn trên người, ánh mắt đều đầu nhập bắn tới hạng thượng trên thân. Trong lòng tối thầm than, cái này thật đúng là mẹ hắn là cái gì lão sư dạy cái gì đồ đệ a. Sư phụ dám ra giá, đồ đệ càng thêm dám ra giá. 100 vạn còn không tính, trong nháy mắt 200 vạn. Vương Hoài Nghĩa trong mắt chừng đều muốn tung ra hốc mắt. Hắn dùng sức né đầu, hoài nghi bản thân có nghe lầm hay không. 200 vạn, nói đùa cái gì? 300 vạn, hạng thượng nhìn cũng không nhìn trực tiếp dựng lên 3 ngón tay. Người vây xem nhóm đã không biết nên nói chút gì tốt rồi. Cái này hạng thượng thật đúng là long hổ hoa côn lôn đổ đệ. Đối phương hỏi ngược một câu mà thôi, trực tiếp liền 300 vạn. Vương Hoài Nghĩa há to miệng thẳng thắn hướng về hạng thượng. Cổ họng giống như bị cái gì vật cứng cho tắc lại. Trong lúc nhất thời nói không ra bất kỳ mà nói. Hắn dùng sức trừng mắt nhìn. Lần nữa xả hơi điều chỉnh hô hấp muốn lần nữa nói chuyện. Ngươi lại hỏi lại, đồ đệ của ta nhất định sẽ nói 400 vạn. Hoa côn lôn một bên cười xấu xa nói. Tuy nhiên ta không biết ngươi tại sao phải gia nhập đồ đệ của ta tiểu đội. Nhưng ta xem ra, ngươi thị phi gia nhập không thể. Ta nói đúng không? Vương Hoài Nghĩa, mọi người vây xem tập thể đem nghi ngờ ánh mắt đều đầu nhập đặt ở Vương Hoài Nghĩa trên thân. Rất muốn biết rõ vị này Long Huyền bên trong bại hoại. Rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Không phải muốn gia nhập hạng thượng tiểu đội. Hơn nữa còn hết lần này tới lần khác bị hạng thượng cùng hắn sư phó xem thấu. Vương Hoài Nghĩa ngắm nhìn hạng thượng nửa ngày thở dài. Cả người trong nháy mắt giống như già mấy chục tuổi. Không sai, các ngươi đã đoán đúng. Ta xác thực nghĩ muốn gia nhập các ngươi tiểu đội. Kỳ thật, nói đến cũng không phải là vì chính ta, mà là vì tôn tử Vương Khánh vui. Cháu của ta giống như ta cũng là long võ giả tư chất. Bây giờ cũng đến tìm hợp tác thời gian. Vương Hoài Nghĩa từ tốn nói. Ai không muốn để cháu của mình có cái tốt tiền đồ. Ta nghĩ nếu như ta gia nhập các ngươi tiểu đội. Một mực cố gắng chiến đấu. Vì tiểu đội lập công. Kết quả là muốn cầu hạng thượng thu cháu của ta. Tổng hẳn là sẽ bán cho ta lão nhân này một bộ mặt a. Vương Hoài Nghĩa đưa tay lau sạch lấy khóe mắt vệt nước mắt. Ta biết, thanh danh của ta không tốt. Thế nhưng tất cả cũng là vì cháu của ta. Đám người kinh ngạc nhìn qua Vương Hoài Nghĩa. Chưa ai từng nghĩ tới. Một cái long thành bại hoại Long Huyền. Vậy mà cũng đồng dạng có như thế có nhân tính quang huy một mặt. Đúng vậy a. Ai không có đời sau a? Liều lâu như vậy, trừ bỏ vì chính mình, còn không phải là vì đời sau. Chúng uy tín lâu năm cường giả Long Huyền nhau nhau lẫn nhau đối mặt. Hai bên nhìn thấy đối phương trong con mắt tán đồng. Ta hiểu được, vậy liền 300 vạn a. Hạng thượng dựng thẳng 3 căn đầu ngón tay. 300 vạn độ cống hiến. Ngươi có thể về chỗ, vì tôn tử tương lai. Vương Hoài Nghĩa răng dùng sức khẽ cắn. 300 vạn liền 300 vạn độ cống hiến. Chỉ hy vọng ngày sau ta biểu hiện tốt. Ngươi có thể bán ta một bộ mặt. Hạng thiếu, Sở Tâm trầm ở hạng thượng bên tai nhỏ giọng. Nói ra, hắn đang nói láo. Ân, ta biết. Hạng thượng một câu hai ý nghĩa đáp trả Vương Hoài Nghĩa đồng thời. Cũng trả lời lấy Sở Tâm trầm nhắc nhở. Vậy ta Vương Hoài Nghĩa nơi này cảm ơn trước ngươi. Vương Hoài Nghĩa hai tay một cái ôm quyền. Trong mắt đều là cảm động quang mang đang nháy hiện. Hai tay cũng đang run rẩy. Bị người thoạt nhìn như là bởi vì kích động hưng phấn đang run rẩy. Lại không biết trong lòng của hắn nghĩ đến mặt khác sự tình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.